Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 cổ môn tới nha. Sung sướng A tương đương. 6. Kết thúc buổi sáng hội nghị. Mọi người ngay tại chỗ giải tán hồi chính mình phòng thu thập đồ vật. Nơi này đã không có gì sự. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Đại gia quyết định không hề chậm trễ thời gian. Chuẩn bị tốt hết thảy sau lập tức liền lên đường. Không trầm hành lý cũng không nhiều. Một bộ tắm rửa tăng bào. Một chuỗi Phật châu đó là hắn lần này tiến đến bao vây tiễu trừ ma giáo sở mang vật phẩm đi hắn. Cẩn thận đem quần áo của mình điệp hảo bỏ vào màu xám trong bao quần áo. Lại đem treo ở đầu giường Phật châu hái xuống chuẩn bị truyền tới tay thượng. Tiểu hòa thượng cứu mạng a. Kia thích làm nũng mềm như bông thanh âm lúc này tràn ngập kinh hoàng thất thố. Giống như là tối hôm qua bị Liễu Tĩnh Hàm uy hiếp khi phát ra thanh âm ni không trầm đột nhiên. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ sân, rất xa nhìn đến phía dưới phòng chất củi môn gắt gao đóng cửa. Bên trong mơ hồ truyền ra ôn noãn đã chịu kinh hách tiếng kêu cứu. Đứt quãng, tựa hồ là bị người ngăn chặn giống nhau. Không trầm sắc mặt trầm xuống, ném xuống trong tay Phật châu. Một tay chống đỡ khung cửa sổ trực tiếp từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống đi. Giày tiêm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chấn khởi một tầng hơi mỏng khói bụi. Không trầm không kịp ổn định thân hình liền xoay người nhằm phía phòng chất củi. Phanh, che đậy tầm mắt cửa gỗ bị dùng sức đá tới. Dây dưa ở bên nhau hai nữ tử ánh vào không trầm mi mắt. Tối hôm qua còn tinh lực tràn đầy, sặc đến Liễu Tĩnh Hàm nói không nên lời nói người lúc này lại bị chật vật ấn ở trên mặt đất. Trên người chỉ có màu đỏ trường bào bị người bái rơi rất tan tác. Đầu vai bại lộ ở trong không khí, trắng nõn làn da trên mặt đất cọ rất nhiều màu đen dấu vết. Buông ra nàng, không trầm hơi hơi nghiêng đầu không đi xem quần áo bất chỉnh ôn noãn. Hắn nhíu chặt mày đối Liễu Tĩnh Hàm nghiêm khắc quát, thánh tăng, cái này yêu nữ căn bản là ở kéo dài thời gian. Nàng chết sống không đổi quần áo, như vậy còn như thế nào chấp hành chúng ta kế hoạch? Liễu Tĩnh Hàm buông ra lôi kéo ôn noãn quần áo tay. Một cái tay khác lại gắt gao phản xoắn ôn noãn cánh tay không bỏ. Đau, không trầm, cứu cứu ta cánh tay mau bị nàng vặn gãy. Ôn noãn sườn mặt bị bắt kề sát lạnh lẽo cứng rắn mặt đất. Bị phản khoanh ở sau lưng cánh tay một trận co rút đau đớn. Cảm giác giống như muốn báo hỏng giống nhau. Nàng mang theo khóc nức nở cầu cứu nói. Lỗ tai hơi hơi giật giật. Không trầm nhấp nhấp miệng. Nhắm mắt lại bước nhanh đi tới hai người bên người. Hắn ra tay đã mau lại chuẩn dùng nội lực đem Liễu Tĩnh Hàm đẩy xa. Chính mình tắc cởi trên người cà sa cái ở ôn noãn trên người. Không có Liễu Tĩnh Hàm kiềm chế. Khôi phục tự do ôn noãn động tác nhanh nhẹn từ trên mặt đất bò dậy. Nàng nhanh chóng đem cà sa khóa lại trên người. Sau đó vươn cánh tay khoanh lại không trầm cổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Bị ôn noãn phát cái đầy cõi lòng. Không trầm ngẩn người chậm rãi mở mắt. Hắn rũ mắt nhìn chôn ở chính mình trong lòng ngực ôn noãn. Sau một lúc lâu mới giơ tay đỡ nàng bả vai tính toán đẩy ra nàng. Đừng đẩy ra ta sợ hãi, cảm giác được bả vai đẩy mạnh lực lượng. Ôn noãn càng thêm gần sát không trầm vài phần, nàng vòng khẩn cổ hắn, mặt cọ hắn ngực hướng về phía trước, thẳng đến dựa vào hắn cổ chỗ mới dừng lại tới. Ôn noãn gắt gao ôm không trầm. Ánh mắt lại xuyên qua bờ vai của hắn nhìn về phía mặt sau cách đó không xa Liễu Tĩnh Hàm. Bị không trầm nội lực chấn khai Liễu Tĩnh Hàm lùi lại vài bước liền ổn định thân mình. Nàng biết hắn thủ hạ lưu tình, bằng không tuyệt đối không có khả năng chỉ là lui về phía sau vài bước đơn giản như vậy. Liễu Tĩnh Hàm khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt ngọt ngào tươi cười. Nhưng mà, nụ cười này còn không có duy trì bao lâu. Liễu Tĩnh Hàm liền bị ôn noãn kế tiếp động tác khí quá sức. Tế mi hơi hơi khơi màu, nhiễm mê người phấn hồng khóe mắt đắc ý dường như dơ lên. Môi đỏ chậm rãi ngoại kéo gợi lên, tràn ngập khiêu khích ý vị. khi dễ ta có phải hay không rất đắc ý. Đáng tiếc, người thích nam nhân hiện tại lại ôm ta. Hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Liễu Tĩnh Hàm từ ôn noãn khiêu khích biểu tình chung giải đọc ra cái này làm cho nhân khí tạc hàm. Nghĩa, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Ngoài miệng lại đối không trầm mở miệng nói. Không trầm thánh tăng, ngươi đang làm gì, còn không đẩy ra cái này yêu nữ. Nếu như bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Thiếu Lâm thánh tăng cùng ma giáo yêu nữ giảo hợp ở bên nhau. Truyền ra đi phải bị người cười đến rụng răng. Liễu Tĩnh Hàm nói âm vừa ra. Còn không đợi không trầm có phản ứng gì. Ôn noãn lại trước chủ động thu hồi tay. Nàng cười khẽ cọ chấm đất bản sau này xê dịch thân mình cùng không trầm kéo ra khoảng cách. Nàng nói tựa hồ rất có đạo lý à. Ôn noãn ngồi thẳng thân mình cởi trên người cà sa. Giơ tay dương lên. Một lần nữa khoác tới rồi không trầm trên người. Tiểu hòa thượng ngươi đối ta tốt như vậy, ta như thế nào có thể hại ngươi đâu, hừ, giả mù sa mưa, Liễu Tĩnh Hàm hừ lạnh một tiếng, đúng đúng, ta là giả mù sa mưa, ta chính là ở cố ý lấy lòng tiểu hòa thượng ôn noãn sảng khoái gật đầu thừa nhận. Nàng mặt mày mỉm cười nhìn không trầm mở miệng nói, ta thích tiểu hòa thượng, tự nhiên là hy vọng tiểu hòa thượng cũng có thể thích ta một chút ngươi ngươi. Ngươi không biết xấu hổ, Liễu Tĩnh Hàm chỉ vào ôn noãn mắng, nàng là trăm triệu không nghĩ tới ôn noãn cư nhiên sẽ như vậy trực tiếp đối không trầm thổ lộ. Rốt cuộc tại đây loại cổ đại thế giới, liền tính là giang hồ nhi nữ cũng là thực hàm xúc. Loại này tình tình ái ái biểu hiện đều phi thường mịt mờ. Chính nàng chính là sợ biểu hiện quá phóng túng mà dọa đến không trầm mới không có chủ động theo. Đuổi. Hiện tại xem ra nàng do dự thật là làm điều thừa. Liễu Tĩnh Hàm trong lòng hối hận không kịp, bằng nàng đối không trầm hiểu biết, tuy rằng ái mộ người của hắn rất nhiều, nhưng là trực tiếp bày tỏ tình yêu lại một cái đều không có. Ôn noãn này cử rất có khả năng ở không trầm trong lòng để lại rất sâu ấn tượng. Sớm biết rằng nàng liền trước thổ lộ, đáng giận, bị cái này yêu nữ giành trước. Không trầm ngồi xổm tại chỗ không có động tác, hắn tùy ý ôn noãn từ chính mình trong lòng ngực rời đi. Sau đó cấp chính mình phủ thêm cà sa, thẳng đến nghe được ôn noãn trắng ra bày tỏ tình yêu biểu tình mới đổi đổi. Hắn vội vàng ngước mắt liếc ôn noãn liếc mắt một cái. Thấy nàng cười dị thường sáng lạn, thấy nha không thấy mắt liền rời đi tầm mắt đứng lên từ. Quần áo sự ta sẽ giải quyết. Liễu thí chủ đi về trước đi, không trầm biểu tình bình đạm như nước. Hoàn toàn không có một cái bình thường nam nhân bị một người mỹ mạo nữ tử giáp mặt bày tỏ tình yêu. Sao nên có biểu hiện, không có thẹn thùng cũng không có chán ghét, hắn đề tài chuyển bằng phẳng, làm người cảm thấy vừa rồi kia sự kiện liền cùng hàng ngày thăm hỏi giống nhau bình thường. Thánh tăng, này yêu nữ nàng. Ta sẽ nghĩ cách không trầm nghiêng đi thân không ở đối mặt Liễu Tĩnh Hàm. Liễu thí chủ đi vội chính mình sự đi ta là áp giải nàng hồi kinh người. Chuyện của nàng từ ta phụ trách là được, không cần người khác nhúng tay. Liễu Tĩnh Hàm cắn cắn môi dưới vốn định lại nói chút cái gì. Nhưng thấy không trầm không ở xem nàng một bộ không nghĩ lại thảo luận gì đó bình đạm biểu tình. Liền nghỉ ngơi tâm tư. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn ôn noãn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một tiếng xoay người chạy đi rồi. Có ý tứ ha ha ha ôn noãn một bộ phát hiện hảo ngoạn sự cao hứng biểu tình. Xem ra cái kia cô nương là thật sự thích ngươi đâu. Tiểu hòa thượng, ngươi thật là nhận ngươi thích à. Liền căn tóc đều không có còn có như vậy cái mỹ nhân đối với ngươi phương tâm ám hứa, nàng hoàn. Toàn chính là một bộ ngoạn nhạc tư thái. Tựa hồ vừa rồi bày tỏ tình yêu chỉ là nàng trả thù Liễu Tĩnh Hàm thủ đoạn. Không, không phải tựa hồ, hẳn là chính là ý định tưởng cách ứng một chút Liễu Tĩnh Hàm. Rốt cuộc nàng từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra đối Liễu Tĩnh Hàm phi thường rõ ràng ghét bỏ. Không trầm biểu tình bất biến, một bộ đã sớm dự đoán được ôn noãn biểu hiện bộ dáng. Hắn nhặt lên trên mặt đất hồng nhạt váy áo đưa cho ôn noãn. Mặc vào, không trầm mở miệng nói. không mặc, ta không thích hồng nhạt. Ôn Noãn giơ tay chụp bay đưa tới trước mặt quần áo. Ta thích màu đỏ, không có màu đỏ, này váy áo đều là phái Nga Mi vài vị nữ tử cống hiến ra tới. Quần áo một thủy hồng nhạt, ta mặc kệ, ta chỉ mặc màu đỏ quần áo. Ôn Noãn dùng 5 ngón tay chải vuốt hỗn độn tóc dài. Bằng không liền không đổi, ta cái này trường bào khá tốt, không được. Ôn Noãn chính mình không ngại chỉ xuyên một kiện trường bào, mặt khác giả trang nàng người lại là thực để ý, dù sao cũng là muốn lên đường, ở trước công chúng chỉ bọc một kiện trường bào quá mức cảm thấy thẹn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không là money, vậy mua một kiện bái. Các ngươi còn sẽ thiếu chút tiền ấy sao, nói mua quần áo. Ôn Noãn hưng phấn lên, nàng đứng lên đi đến không trầm bên người. Tiểu hòa thượng, chúng ta đi dạo phố đi, mua kiện váy đỏ tới xuyên, nữ nhân này rốt cuộc có hay không tù phạm tự giác. Không trầm nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, nhanh lên, ta sẽ không chạy trốn. Ôn Noãn đẩy không trầm đi ra ngoài. Ta nội lực đều bị ngươi phong bế, khẳng định trốn không thoát ngươi lòng bàn tay, ngươi còn sợ cái gì, không được. Không trầm tránh đi Ôn Noãn tay. Liền cái này, mặc vào. Ôn Noãn vốn dĩ liền không trông cậy vào có thể bước ra phòng chất củi. Ở chưa chuẩn bị tốt khởi hành hồi kinh khi, nàng là tuyệt đối không có khả năng bị thả ra đi. Bởi vậy đi dạo phố yêu cầu này cũng chỉ là nói ra ngoạn ngoạn. Nàng cuối cùng mục đích cũng không phải cái này. Hảo đi, làm ta xuyên cũng đúng. Ta có cái vấn đề muốn ngươi trả lời ta. Ôn Noãn tiếp nhận không trầm trong tay quần áo. Cái gì vấn đề? Không trầm hỏi. Ôn Noãn đối không trầm ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đưa lỗ tai lại đây, dẫn hắn chậm rãi cong lưng sau, nàng mới bám vào người tiến đến hắn bên tai. Ta vấn đề là, không trầm tĩnh tâm lắng nghe Ôn Noãn kế tiếp nói. Bất quá trong lòng lại đối Ôn Noãn cái kia vấn đề đoán cái thất thất bát bát. Phỏng chừng lại là cái gì trung xuân dược như thế nào giải quyết loại này lung tung rối loạn vấn đề. Chính là Ôn Noãn kéo trường âm điều, ở hấp dẫn không trầm lực chú ý sau đột nhiên quay đầu. Sấn hắn còn không có phản ứng lại đây phía trước ở hắn trắng nõn trên má hôn một cái. Ba, vang dội hôn môi thanh ở cái này không lớn phòng chất củi nội phi thường rõ ràng. Không trầm toàn thân cứng đờ vài giây, theo sau nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Ngươi, hắn thật sự không nghĩ tới Ôn Noãn thế nhưng sẽ làm như vậy. Nàng tuy rằng cả gan làm loạn, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi gia. Như thế nào sẽ? Ôn Noãn khóe miệng gợi lên hài hước độ cung. Trắng nõn ngón tay thon dài nhéo lên một sợi màu đen tóc dài một vòng cuốn ở trên ngón tay. Sau đó lại một vòng buông ra. Dễ nghe êm tai giọng nữ mang theo tràn đầy ý cười. Ta vấn đề là, nếu ta phi lễ ngươi, ngươi có thể hay không đánh ta? Ngoặc kép, hết chương.